Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 426, đánh giết Tổ Vĩnh. Tô Viêm lời nói để Tổ Vĩnh phát ra như dã thú gào thét. Thê thảm không gì sánh được, hắn khó có thể chịu đựng. Tổ Vĩnh đường đường tổ điện tuyệt thế kỳ tài, càng là phó điện chủ tổ thừa thân tử. Một đời sống đến vinh quang bên trong, đem chính mình cũng nên làm thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn. Nhưng là hiện tại Tổ Vĩnh bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Loại này sỉ nhục cùng nhục nhã, để Tổ Vĩnh lửa giận công tâm, phát ra như dã thú gầm nhè. Ngươi dám nhục ta, Tổ Vĩnh đang ra sức giãy giụa, muốn thức tỉnh thần linh chiến y. Hắn Tổ Vĩnh là cao quý tổ điện xếp hạng thứ ba tuyệt thế kỳ tài. Nếu quả thật như vậy bị đạp ở dưới bàn chân, này mặt hắn không ném nổi, tổ thừa cũng sẽ rất mất thể diện. Vù, chiến y màu bạc rừng rực, nằm dày đặc đại đạo thiên ngân thức tỉnh. Trên thần linh chiến y này khắc họa một cái lại một cái đại đạo đồ tự chủ thức tỉnh. Dường như cổ xưa thần chỉ đang giác tỉnh. Sức phòng ngự phi thường kinh người, bằng không Tô Viêm vừa nãy một cước kia, đủ để dẫm chết Tổ Vĩnh. Nhưng là tùy ý Tổ Vĩnh đang giãy giụa, nắm giữ kiếp giáp Tô Viêm dường như một vị đỉnh phong vũ trụ hùng chủ. Toàn bộ bàn chân phát sáng, dường như thái cổ thần sơn ép ở đây, để thần linh chiến y phun trào thần năng không ngừng sụp đổ. Giữa trường đều trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Hạ Côn Luân, thời khắc này hắn oai hùng vĩ đại, phong thái bá tuyệt, một cước đạp lên Tổ Vĩnh. A, Tổ Thắng bọn họ đều muốn điên rồi. Cuồng xông lên trên, đây chính là thần vương thân tử, có thể nào nhận này làm nhục? Nhưng là mất khống chế vọt tới, nhưng là Tô Viêm xem đều không có liếc hắn một cái. Cơ thể tự chủ tràn ngập ra khí lưu, để khu vực này đều tràn ngập kinh thế thần lực. Khi bọn họ sôi phun thời khắc, tứ phương dung chuyển, phốc phốc, một cái tiếp một cái tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống lại bị loại này tuyệt thế sức mạnh đánh giết bên dưới, dồn dập giải thể. Bọn họ sao có thể ngăn cản nằm ở trạng thái này Tô Viêm? Nắm giữ kiếp giáp hắn đều có thể cùng vũ trụ hùng chủ chính diện chém giết. Tùy ý Tổ Thắng bọn họ ở nghịch thiên, cũng không thể đỡ được Tô Viêm. Có đại sát khí đều giải thể. Này tùy tùng Tổ Vĩnh mà đến tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Đẫm máu trời cao, chỉ có còn lại một cái Tổ Thắng. Dừng lại ở tại chỗ run rẩy, thực sự là một người điên. Cổ đạo trường bên ngoài, Mạch Anh bọn họ đều ngốc. Mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi bị giết rơi mất. Hậu quả tương đương nghiêm trọng, phải biết ở hơn nửa năm trước Tử Dương đạo trường đổ nát, tổ điện đã có chừng 20 cái tuổi trẻ hạt giống chết đi. Thế nhưng lần này tùy tùng Tổ Vĩnh mà đến tuổi trẻ tộc nhân đều không yếu, đều là thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, tu hành nằm ở chuẩn đạo cảnh, nhưng là bây giờ lại đều bị giết rơi mất, có người cả người bốc lên hơi lạnh. Tựa hồ nhìn thấy tương lai toàn bộ tổ điện lửa giận nhằm phía các biển sao lớn, máu chảy sông dài hình ảnh. Hậu quả quá nghiêm trọng, ai dám nghĩ Hạ Côn Luân dám to gan tế sống nhiều như vậy tổ điện thế hệ tuổi trẻ. Thả ta, người ta công bằng một trận chiến. Tổ Vĩnh phát ra phẫn nộ gào thét, con mắt của hắn đều đỏ. Hắn còn không phục, chủ yếu là bởi vì vừa nãy Tô Viêm xuất kỳ bất ý, đem Tổ Vĩnh đánh thành trọng thương. Bằng không hắn dựa vào thần linh chiến y, khẳng định có thể cùng Tô Viêm chính diện chém giết. Rốt cuộc thần linh chiến y này rất mạnh, lấy Tổ Vĩnh hiện nay trạng thái, đỉnh thiên phát huy ra bình thường công hiệu, có chút vũ trụ hùng chủ đều rõ ràng. Nếu như bọn họ nắm giữ thần linh chiến y, ở cùng cảnh giới hầu như là bất bại, bởi vì loại này chiến y ẩn chứa thần linh sức mạnh. Đáng tiếc Tổ Vĩnh coi như lại mạnh, cũng không phát huy ra thần linh chiến y chân chính uy năng. cứu ngươi cũng xứng. Tô Viêm nhìn xuống Tổ Vĩnh, lạnh như băng nói đi, ngươi muốn chết muốn sống, ngươi dựa vào bảo vật, có gì tài ba, có bản lĩnh công bằng một trận chiến. Tổ Vĩnh nộ không thể dừng. Sắc mặt đỏ lên, con mắt đỏ như máu, hắn cũng không chịu thua, cảm thấy Tô Viêm dựa vào chính là bảo vật mà thôi. Thậm chí vừa nãy hắn cũng khinh địch, căn bản không nghĩ tới Hạ Côn Luân sẽ có mạnh như vậy mạnh mẽ. Tổ Vĩnh nhưng là tự thân nắm giữ rất nhiều sát phạt đại thuật, các loại bảo vật, nhưng là liền vận dụng thời gian đều không có, liền bị Thái Dương quyền chấn thương rồi. Tổ Vĩnh căn bản không phục, rất muốn ở cùng Tô Viêm tiến hành vòng kế tiếp giao đấu, đoạt lại mất đi tôn nghiêm. Đáp án này, ta nhưng bất mãn ý. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia sát niệm, hắn bàn chân lại một lần nữa dẫm đạp xuống, bá tuyệt mà lại đáng sợ, như là thập vạn đại sơn ở đây sắp xếp, dẫm đạp mà xuống thời khắc, vậy cũng sợ cảm giác ngột ngạt, để toàn trường tu sĩ cũng như rơi luyện ngục, muốn theo giải thể. Phanh, một cước này mạnh mẽ dẫm ở trên lồng ngực của hắn. Cho dù là có thần linh chiến y hộ thể, Tổ Vĩnh lồng ngực cũng ở rạn nứt, thậm chí tập kích đến hắn táng vực bên trong, để Tổ Vĩnh thống khổ đòi mạng, phát ra tiếng kêu thê thảm, muốn chết muốn sống. Tô Viêm cúi đầu nhìn xuống Tổ Vĩnh, lãnh khốc quát lên, ta sẽ giết cả nhà ngươi, giết ngươi toàn tộc, diệt ngươi cả nhà. Tổ Vĩnh ở trong thống khổ gào thét, không thể dễ dàng cúi đầu. Phanh, lại là một cước dẫm xuống, có một loại chí mạng tử vong nguy cơ tập thân, để Tổ Vĩnh tay chân lạnh lẽo, nội tâm của hắn có một tia tuyệt vọng, lẽ nào Tô Viêm thật dám giết hắn? Dừng tay, Tử Vi thánh nữ ngồi không yên, phụ thân của Tổ Vĩnh nhưng là Tổ Thừa, một vị tuổi trẻ thần vương. Nếu như nói Tổ Vĩnh chết ở trong cổ đạo trường, hậu quả quá nghiêm trọng, Tử Vi giáo cũng khó có thể dễ dàng. Cút, Tô Viêm hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tử Vi thánh nữ. Một tiếng gầm nhẹ sóng âm cuồn cuộn như biển gầm, nổ vang lập tức đánh vào Tử Vi thánh nữ trên người, làm cho nàng dường như diều đứt dây bay ngang ra ngoài. Một đời tuyệt sắc giai nhân đều muốn tiêu hương ngọc tổn. Vô liêm sỉ, Hạ Côn Luân ngươi muốn làm gì? Mạch Anh sắc mặt khó coi không gì sánh được, chỉ vào hắn nổi giận nói, ở ta Tử Vi tịnh thổ ngang ngược, còn nhằm vào ta giáo thánh nữ, ngươi có biết đến cùng là ai? Ở bên ngoài giúp ngươi chống đối tổ điện cường giả. Xác thực, hiện ở bên ngoài đại chiến kịch liệt, Tử Vi giáo chủ mạnh mẽ không cần nói cũng biết, hắn còn phi thường tuổi trẻ, lấy tự thân vô thượng đạo hạnh, mạnh mẽ ngăn cản tổ điện cường giả bước chân. Thế nhưng Tử Vi giáo chủ càng đánh càng tâm kinh, hắn phát hiện tổ điện như là điên rồi một dạng ra tay, hoàn toàn chính là bất chấp hậu quả. Tiểu tử này lẽ nào? Tử Vi giáo chủ cảm thấy Tô Viêm trên người còn có vấn đề lớn, bằng không tổ điện không sẽ nổi điên tiến công, mà là lựa chọn cùng hắn ngay lập tức đàm phán. Nguyên bản Tử Vi giáo chủ đã chuẩn bị tiêu tốn một chút đền bù bảo vệ Tô Viêm, rốt cuộc hắn muốn đại đạo sơn tàn thạch, nhất định phải dựa vào Tô Viêm mới được. Nếu như Tô Viêm bị tổ điện mang đi, hắn sẽ không có bất cứ hy vọng nào rồi. Ta không giết nàng, đã cho các ngươi Tử Vi giáo mặt mũi rồi. Tô Viêm hừ lạnh, bằng không kiêng kỵ Doãn Y Tư, hắn vừa nãy chắc chắn sẽ không lưu tình, trực tiếp đánh gục Tử Vi thánh nữ, chỉ khi nào giết nàng. Đôi này Doãn Y Tư tình cảnh phi thường không được, rốt cuộc Doãn Y Tư ở Tử Vi giáo căn cơ quá nông. Mặc dù là có lão giáo chủ trợ giúp, nàng Tử Vi thánh nữ cũng là Tử Vi giáo giáo chủ đệ tử thân truyền nha. Tử Vi thánh nữ sắc mặt âm trầm, nàng cảm thấy đây cũng không phải là Hạ Côn Luân, cái này khẳng định còn ẩn giấu đi một tầng thân phận, bằng không sẽ không trắng trợn không kiêng dè hành sự. cho dù là trong vũ trụ mênh mông một ít hung danh ngập trời khủng bố đầu lĩnh, cũng không dám như vậy đối phó tổ điện thế hệ tuổi trẻ đệ tử a. Đáng ghét, giáo chủ đem nơi này phong ấn, chúng ta không vào được. Tử vi giáo cường giả cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn họ cũng không cách nào thông báo tử vi giáo chủ. Hiện ở bên ngoài đại chiến phi thường kịch liệt, ai cũng không cách nào tới gần. Vũ trụ hùng chủ còn thật không có thực lực này. Còn có ngươi, ta đang hỏi ngươi lời. Vì sao không đáp? Tô Viêm con mắt vừa nhìn về phía Tổ Vĩnh. Hiện tại Tổ Vĩnh thân xác nứt thành bốn mảnh, trong cơ thể tinh huyết khô héo. Nếu như không phải thần linh chiến y bảo vệ hắn rõ ràng, hắn hiện tại đã tổn hại rồi. Đã như vậy, người liền bé ngoan lên đường thôi. Tô Viêm bàn chân lại một lần nữa dựng lên. Nếu như xuất khiếu sát kiếm, mạnh mẽ dẫm đạp xuống, cái kia tràn ngập ra sức mạnh hủy diệt, để Tổ Vĩnh tuyệt vọng. Tô Viêm thật dám giết hắn. Ta muốn sống. Tổ Vĩnh phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Hắn không cam lòng liền như vậy chết đi. Tương lai hắn tiền đồ vô lượng, căn bản không cam lòng chết ở chỗ này. Có thể, Tô Viêm cười nhạt, quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, gọi ba tiếng ra ra, ta có thể tha thứ ngươi. Nơi đây yên tĩnh có chút khiến người ta sờn cả tóc gáy. Tất cả mọi người một bộ kỳ lạ dáng vẻ, quỳ xuống dập đầu cũng là thôi, còn gọi ba tiếng ra ra. Hắn Tổ Vĩnh nếu như thật kêu, Tổ Thừa chẳng phải là thành hắn con lớn nhất. Cái ngoan nhân này, đến cùng là ai đệ tử? Thế hệ trước cường giả đều bị dọa cho sợ rồi. Lá gan này cũng hắn quá to lớn. Lẽ nào không sợ chết không có chỗ chôn? Giết với không giết, Tổ Điện đều không thể thả Tô Viêm. Khác nhau ở chỗ nào sao? Không có khác nhau. À... Tổ Vĩnh phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, khóe mắt đều nứt ra máu, giận dữ hét, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Tổ Vĩnh không tin, cho dù là đại năng cũng không thể đem Tổ Điện đắc tội gắt gao. Hắn nghiêm trọng hoài nghi thân phận của Hạ Côn Luân, khẳng định cùng Tổ Điện có cừu oán, thậm chí trong lòng có của hắn một tia hoang đường ý nghĩ. Người này vẫn sẽ không là Tô Viêm chứ? Sợ là chỉ có Táng Vực bộ tộc mới dám như vậy cùng Tổ Điện đối nghịch. Như vậy ngươi lựa chọn con đường thứ hai, vẫn là tiễn ngươi lên đường đem. Tô Viêm cả người sát khí bắn ra bốn phía, bàn chân của hắn mạnh mẽ đạp xuống. Một bàn chân này Tô Viêm dùng toàn lực đánh tan thần linh chiến y phòng ngự, sức mạnh đáng sợ xuyên thấu đến trong cơ thể của hắn. Ở trước mặt loại sức mạnh này Tổ Vĩnh sắp nổ tung. Thế nhưng không ra Tô Viêm dự liệu, trên người hắn có Tổ Thừa dấu ấn, làm sợi này thần vương khí tức sắp dâng trào ra thời khắc. Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn, vượt qua không gian, bóng dáng hiện lên ở tiết quan trước mặt. Ngươi, bốn phía tất cả mọi người mở to hai mắt, Tô Viêm muốn làm gì? Đặc biệt là tử vi thánh nữ, nàng hiện tại hầu như có thể kết luận, cái này Hạ Côn Luân nên chính là Tô Viêm, bằng không hắn vì sao phải nhằm vào tiết quan. Không, Tổ Vĩnh hoảng sợ gào thét, bởi vì Tô Viêm đem hắn cho Nazi đến tiết quan ngộ đạo đài nơi. Này ngộ đạo đài không thể tiếp xúc, một khi tùy tiện đánh gãy ngộ đạo cường giả, sẽ tao ngộ cổ đạo trường đánh giết. Nhưng là hiện ở trên người hắn dấu ấn dĩ nhiên thức tỉnh. Chỉ có điều đang thức tỉnh thời khắc, cùng ngộ đạo đài đánh vào nhau. Âm âm âm, Tổ Vĩnh trong cơ thể chui ra khủng bố khí thế. Lập tức va chạm ngộ đạo đài đều ở rì rào rung động. Thanh thế khủng bố kia dường như cửu thiên sấm sét, vang vọng đang ngộ đạo giữa đài. Hống, đang ở cấp độ sâu bế quan tiết quan. Trong chớp mắt liền nghe đến, tựa hồ đầy trời thần ma gào thét, để cả người hắn run mạnh, miệng mũi vọt máu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,